Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Chư Tinh Diệu Thế, sáng chói, hừng hực, bạo ngược, đây là một loại kinh người va chạm mạnh, một mảnh lại một mảnh đạo chi vĩ lực trùng kích, như biển gầm đập con đê, giống như ngân hà trùng kích cổ tinh, trở thành một mảnh tuyệt vọng chi địa, làm tất cả biến mất. Thanh Long băng tán, kiếm mang biến mất, mà phù tăng cổ thụ cùng kim ô cũng đều ảm đạm rồi. Nhưng chung quy là chặn lại, cũng không biến mất, tứ tượng thánh tử gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cơ Hoàn Vũ là ở trong hư không nhanh chân tiến lên. Ngươi không được, mặc dù tay cầm thánh chủ cấp binh khí, ngươi vẫn không được. Tứ tượng thánh tử sắc mặt quyết tâm, một tay phất qua thân kiếm, huyết dịch tràn ra. Nhiễm đỏ thân kiếm, lập tức chuôi này thần kiếm trên sát khí lại nồng hậu mấy phần. Huyết tế thần kiếm, tứ linh lục thiên, thần kiếm chỉ thiên, một vệt thần quang vọt lên tận trời. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhao nhao xung kích ra. Ngàn trượng dài ngắn Thanh Long, núi nhỏ lớn nhỏ Bạch Hổ, thiêu đốt hỏa diễm Chu Tước, trấn áp thiên địa Huyền Vũ cùng lúc xuất hiện. Vờn quanh ở tại bên cạnh hắn, cái này bốn loại thần thú hư ảnh xuất hiện, lại dần dần cùng chuôi này thần kiếm hợp nhất, mỗi dung hợp một loại thần thú hư ảnh, trên thân kiếm đáng sợ sát khí liền điên cuồng gia tăng một mảng lớn. Chuôi này thần kiếm hình thể liền khuếch trương mấy lần, đợi đến cuối cùng bốn loại hư ảnh tất cả đều cùng thân kiếm hợp nhất thời điểm. Chuôi này thần kiếm đã lớn lên đến ngàn mét có thừa. Ngang qua chân trời, cường thế vô cùng, tứ tượng thánh tử chán nổi gân xanh lên, phồng lên toàn thân thần lực, ra sức thôi động cái này phát huy đến mức tận cùng thánh chủ cấp binh khí. Trực tiếp nhất kiếm hướng về Cơ Hoàn Vũ chém xuống, nhất kiếm hoành không, không gian phá toái, địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, để nơi đây trở thành một mảnh đại phá diệt. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Đối mặt với cái này kinh người một màn, tay áo phất phới, hắn đứng chắp tay, căn bản không có né tránh chi ý, toàn bộ tinh không nhộn nhạo lên một loại thần bí vận luật. Không gian như nước sóng gió nổi lên, xa xa nhìn lại, phảng phất hóa thành một mảnh tĩnh mật hải dương, vô tận tinh quang ảm đạm, phù tăng dị tượng cũng thu liễm hào quang của chính mình. Giờ khắc này, sau lưng Cơ Hoàn Vũ xuất hiện một bộ cực kỳ hình ảnh kỳ lạ, biển xanh mãnh liệt, một vòng sáng trong minh nguyệt từ từ bay lên, vãi xuống thánh khiết ngân huy. Mặc dù trước mặt có một thanh sát kiếm chém xuống, nhưng là sau lưng Cơ Hoàn Vũ lại màn đêm buông xuống. Biển xanh phun trào, thủy triều lên xuống, một vòng minh nguyệt treo, khiến người ta cảm thấy trận trận không minh. Tuy có tiếng sóng, nhưng lại có một loại yên ắng cùng tường hòa bầu không khí. Không có ích lợi gì. Sát kiếm phía dưới, tất cả đều là vong. Một cái hải thượng thăng minh nguyệt không có nửa phần sức chống cự. Tứ tượng thánh tử khóe môi nhếch lên nụ cười tàn bạo ý. Sát cơ nghiêm nghị, ngươi sai rồi. Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, hắn cho thấy tam đại dị tượng đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chiếu sáng vạn cổ, tại bên ngoài, ngay tại Cơ Hoàn Vũ thể hiện ra tam đại dị tượng đồng thời. Trong vòng phương viên trăm dặm, trong thiên địa xuất hiện một cái vô cùng vĩ đại kỳ quan Nhật Nguyệt Đồng Huy. Chư tinh diệu thế, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này trở nên vô cùng trong vắt, vô cùng quang mang đều bị thôn phệ. Đồng thời tại một cỗ không rõ vĩ lực phía dưới, Nhật Nguyệt Tinh Hà đều hiện. Hàng ngàn hàng vạn đầu thác nước màu bạc từ trên trời rủ xuống. Một mảnh trắng xóa, đây là bị triệu hoán đến tinh vực thánh lực. Thái dương thần ánh sáng, thái âm nguyệt hoa, tinh thần chi quang. Tại thời khắc này cùng lúc xuất hiện, bị triển khai Cơ Hoàn Vũ tam đại dị tượng hoàn toàn hấp thu. Tinh huy ức vạn sợi, vô tận tinh thần chi lực chút xuống. Thần mang sụp đổ mây, xuyên thủng trời cao. Giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Thần mang vọt lên tận mây, óng ánh khắp nơi chói mắt, mọi người vây xem hai mắt đâm nhói, nước mắt nhịn không được chảy dài. đó là rộng lượng tinh quang phát ra quang huy. Đây là một bức chấn thế tràng cảnh. Vô số thần quang từ tinh không hạ xuống, sán lạn mà hừng hực, ánh sáng trăm dặm, trở thành trong trời đất vĩnh hằng chi quang. Ở mảnh này Thanh Thiên Thành bên trong dị tượng, Cơ Hoàn Vũ triển khai tam đại dị tượng đang điên cuồng thu nạp đối ứng tinh vực vĩ lực. Vô tận Thái Dương thánh lực bị Phù Tăng thần thụ hấp thu. Thân cây tăng vọt, thần hà lượn lờ, kim sắc thần quang lưu động ở giữa, như tại mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới. Mịt mờ hoàng kim sương mù lượn lờ, muôn hình vạn trạng, khắp cây hoàng kim phiến lá lóa mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa, sau đó từng mảnh nhỏ rơi xuống, ở giữa không trung băng tán, trở thành một chút xíu điểm sáng màu vàng óng. Xa xa nhìn lại, liền như là tinh thần đồng dạng, điểm sáng màu vàng óng tung tóe toàn bộ dị tượng, lại xuất hiện không rõ biến hóa. Mỗi một hạt điểm sáng đều hóa thành một đạo huyền diệu đạo văn. Nếu là tinh thông đạo văn hạng người, liền có thể biết, cái kia đại biểu mặt trời chân ý, mà Thái Âm Nguyệt Hoa cũng bị bổ sung đến rồi. Cơ Hoàn Vũ sau lưng bên trong Minh Nguyệt lập tức để cho nhẹ nhàng chuyển động, Nguyệt Hoa như nước hướng về phía trước chiếu xuống mà đến. Minh Nguyệt chìm lập lòe như ngọc, quang huy nhu hòa, giống như là từng mảnh tan vỡ thủy tinh vương vãi xuống, lại như thất thải lưu ly khúc xạ ánh sáng, đầy trời trong suốt, vô tận tinh hoa bay lả tả, như sáng long lanh ngọc hoa rơi xuống, đem trọn cái tinh không nổi bậc ngũ quang thập sắc dâng lên thụy thải. Cùng lúc đó, Cơ Hoàn Vũ bên trong dị tượng, ức vạn tinh thần lấp lóe sáng tắt, ngoại giới đại vũ trụ vô số tinh quang được đến rồi trong đó, để cho hào phóng quang minh, mỗi một khỏa tinh thần cũng lớn như cự nhạc, như mặt trời đồng dạng hừng hực, sáng chói chói mắt, tinh rung động ngay động. Giờ này khắc này, làm tam đại dị tượng đều hiện, cũng bị thôi động đến rồi cực hạn thời điểm. Từ nơi sâu xa có một loại kỳ diệu phù hợp, toàn bộ dị tượng không gian lập tức trở nên vững chắc vô cùng. Có một loại đại viên mãn ý cảnh bộc lộ mà ra. Mặc dù tứ tượng thánh tử khống chế chuôi này thần kiếm, sát cơ kinh thế, vẫn khó mà dung chuyển. Ta đã sớm nói, ngươi không được, mặc dù có cao hơn tu vi, mượn nhờ cường đại binh khí, nhưng là ngươi cuối cùng không chịu nổi một kích. Cơ Hoàn Vũ đứng ở toàn bộ tinh không trung ương nhất, chậm rãi mở miệng nói ra, tại thời khắc này phảng phất chấn động tam giới lục đạo. Chí cường thần năng quét ngang ngoại giới phương viên trăm dặm, để thập phương đám mây diệt vong, toàn bộ dị tượng trong không gian, tất cả đều ở chán phóng hoa mỹ quang, mặt trời màu vàng quang mang, như ngọc thái âm quang huy, nóng rực tinh thần chi quang, nhưng là đây hết thảy cũng không thể che giấu Cơ Hoàn Vũ trên người nở rộ sáng chói đến mức tận. Cùng quang, Cơ Hoàn Vũ giờ phút này tinh thần phấn chấn. Mặc dù không anh vĩ, cũng không khỏe mạnh, nhưng là lúc này lại có một loại trấn áp 3000 giới, vắt ngang vạn cổ cái thế phong thái. Hắn thần uy lẫm liệt, hai con ngươi bắn ra hai vệt kim quang, giống như có thể chảm rơi hạ vực bên ngoài tinh thần. Vô cùng chói lọi cùng đáng sợ. Ta không tin. Tứ tượng thánh tử nghiến răng nghiến lợi, đem một thân thần lực thôi phát đến rồi cực hạn, để chuôi này thần kiếm lại là tăng vọt mấy phần, lôi cuốn lấy phá diệt tất cả vĩ lực ầm vang chém giết mà đến. Đây là đan dệt ra thiên địa quy tắc hung binh, cầm trong tay, có thể thi triển vô tận hung uy. Nó biết tự chủ công sát, cường đại vô cùng. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt chớp động, một mảnh tinh thần hiển hiện, đem hắn vờn quanh, tinh quang vô tận, hắn đứng thẳng ở trong một mảnh tinh không. Lạc ấn ở trong hư không bộ phận trận văn vận truyền. Đổi công làm thủ, tách ra ức vạn đạo tinh huy, ngăn trở bầu trời, đem chuôi này sát kiếm ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào tới gần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.